Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 88, 88, ngọn lửa hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thực tế, không phải phim truyền hình, nhân vật phản diện hiển nhiên cũng sẽ không có kiên nhẫn và thời gian chờ đợi Miên Dương và Tiểu Nhạc tán gẫu thời khắc này. Sau khi phát hiện bản thân không làm gì được Miên Dương, xương xám bên ngoài cũng đã lần nữa cuộn trào, tựa như vết mực loang ra ngoài giấy trắng, không ngừng ăn mòn quỷ vực của Tiểu Nhạc. Quỷ tê cấp bậc, SSS, không thần, còn người co vào, ngay khi Miên Dương vẫn còn có chút không biết làm sao, thì vị hồng y lệ quỷ bên cạnh cũng đã bất ngờ nắm lấy tay y, từ trong cổ họng gạt ra một chữ. Chạy, cái gì, ngơ ngác hỏi, trong đầu Miên Dương cũng đã bắt đầu tìm kiếm đối sách. Nhưng nhìn thấy y đứng ngây ra như vậy, Tiểu Nhạc lúc này cũng chỉ cho rằng y đã bị dọa đến đờ đẫn. Vì vậy, không thể làm gì khác hơn. Hắn cũng chỉ có thể đẩy nhẹ vào vai y, lặp lại lời nói vừa rồi của mình. Ca ca, đi, để y đi, vậy hắn thì phải làm sao? Chẳng lẽ hắn muốn ở lại tự mình đối phó với con lệ quỷ hung tàn này? Nói đùa gì vậy, nếu hắn làm thế, thì có khác gì đang tự tìm đường chết đâu? Bởi vì không cần nói cũng biết, một đỉnh cấp hồng y như hắn, làm sao có thể là đối thủ của hung thần quỷ tai này được? Không được, phải bình tĩnh. Không thể tự loạn trận cước. Nhất định vẫn còn có cách nào đó. Mặc dù biết bây giờ chính mình ở lại, khả năng rất cao cũng sẽ chỉ trở thành vướng víu, cản trở Tiểu Nhạc. Nhưng nếu cứ đi như thế, y lại không cách nào yên tâm được. Dù sao, tuy rằng không phải là người thiện lương gì, nhưng y vẫn không máu lạnh đến mức có thể làm ra việc trốn chạy, để mặc đối phương ở lại giữa chân hung thần. Đương nhiên, đó là chưa kể đến việc mục tiêu mà hung thần nhắm tới rõ ràng chính là y. Chỉ cần Tiểu Nhạc bị đối phương diệt trừ, thì người tiếp theo gặp phải tai ương, nhất định cũng sẽ là y, cho nên có thể nói, y và hắn bây giờ liền đã là châu chấu trên một sợi dây thừng, tuyệt đối không thể tách ra. Quan trọng nhất là, mệnh cách thiên sát cô tinh của y chẳng phải cũng có một loại thuộc tính phụ trợ là tổ đội với lệ quỷ thì vận khí sẽ được tăng lên gấp bội sao? Hiện tại ở cạnh y liền có hai vị lệ quỷ, nói như thế nào đi nữa? Hẳn là cũng sẽ không xui xẻo đến mức thập tử vô sinh đâu nhỉ. Phu quân, A Hiên, thử kêu gọi An Vũ Hiên, nhưng nhìn xem từng sợi tơ máu đang quấn quanh trên ảnh cưới, tựa như là đang cố gắng đáp lại lời nói của mình, Miên Dương liền biết. Thời khắc này, e là không thể ký thác hy vọng lên người của vị phu quân đang ngủ say này được. Bắt đầu lục tìm trong thương thành hệ thống, ánh mắt Miên Dương liền không ngừng lướt qua những ô vật phẩm. Nhưng tia hy vọng đang nhen nhóm cũng đã ngày càng lụi tàn. Vật phẩm công kích cấp S, không được, dùng lên người hung thần, căn bản cũng chẳng khác gì đang cạo gió. Vật phẩm chạy trốn cấp S, lại chỉ có thể dùng lên một mình người sử dụng, không thể mang thêm người thứ hai. Dư Quang vô tình chú ý đến một món vật phẩm nằm ở gần sát rìa của bảng phân loại, tựa như là nghĩ đến điều gì, ánh mắt hiện lên vẻ quyết liệt, theo ý niệm của Miên Dương vừa truyền. Trong tay y cũng đã nhiều ra một ngọn nến trắng, tựa như đồ vật thường dùng trong tang lễ. Nếu không phải vô tình nhìn thấy, y suýt chút liền đã quên mất sự tồn tại của thứ này. Quỷ nến món linh dị vật phẩm cấp có thể giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sử dụng trải nghiệm cảm giác trở thành đường tăng phiên bản linh vực, được toàn thể quỷ dị trong khuôn viên một dặm. Theo đuổi cuồng nhiệt, mặc kệ, cược một lần, xe đạp biến ô tô. Tự cổ vũ bản thân, lúc này, bỏ qua ánh mắt lo lắng bất an của Tiểu Nhạc, Miên Dương cũng đã lập tức mua sắm một chiếc bật lửa, không chút do dự thắp ngọn nến này lên. Ca ca, dưới tán dù che mưa cùng bóng tối mờ ảo, ánh sáng của quỷ nến lại giống như một ngọn lửa hy vọng, bắt đầu rừng rực thiêu đốt. Vì để quỷ nến có thể phát huy tác dụng, thời khắc này, Miên Dương cũng chỉ có thể làm đúng theo quy trình mà bắt đầu gọi tên của một vị lệ quỷ. A Thất. A Thất, đừng hỏi Miên Dương tại sao lại lựa chọn A Thất, bởi vì trong số tất cả những lệ quỷ mà y quen biết. Ở linh vực, thì ngoại trừ An Vũ Hiên đang ngủ say trong bức ảnh cùng với Tiểu Nhạc đang đứng bên cạnh, thì cũng chỉ còn lại A Thất là xem như tương đối. Ôn hòa, một chút, chỉ là, không biết có phải ảo giác của Miên Dương hay không, giây phút y chỉ vừa thấp giọng thì thầm, gọi ra cái tên đó. Thì bầu không khí xung quanh cũng đã bắt đầu hiện lên một cỗ khí tức bất tường. Phảng phất có vật đại hung gì đó đang không ngừng đến gần. Cách chương.